Chỉ tiếc đối mặt với tên thanh niên cẩm bào của Nguyệt Hoàng thế giới, thực lực đối phương khó chơi, niết bàn cảnh sơ giai nhưng đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, trên người còn mang áo nghĩa linh khí phòng ngự, tia chớp cuốn quanh hai tay, lúc này đánh bất phân thắng bại, cũng làm cho Lục Thiếu Du cảm thán, người của Nguyệt Hoàng thế giới có thủ bút không nhỏ, có chút thực lực, đáng tiếc còn chưa đủ, nhớ kỹ, đánh bại ngươi là Nguyệt Hoàng thế giới phù gia phù tô. Thanh niên mặc cẩm bào đã sớm mặc một kiện áo giáp màu đỏ phong cách cổ xưa, thân ảnh thông thả lui ra sau vài bước, thân thể như mũi tên lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Đại Lãng Viêm Hỏa Chưởng, thanh niên mặc cẩm bào lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, năng lượng mênh mông quét qua tất cả, một hư ảnh chưởng ấn ngưng tụ trong hư không, chưởng ấn xuất hiện gợn sóng không gian kỳ lạ, giống như sóng biển lăn tăn, âm âm, chưởng ấn đánh ra, không gian chung quanh nổ tung, lực lượng khủng bố mang theo nhiệt độ rất mạnh, năng lượng cuồng bạo quét qua các nơi, suy, trong nháy mắt chưởng ấn mang theo khí tức nóng bỏng và uy áp rất mạnh, giống như vòi rồng tàn phá những nơi nó đi qua. Vết nứt không gian đen kịt xuất hiện lan tràn hơn vạn mét, không gian sinh ra vết rạn nứt như mạng nhện, nhanh chóng ảnh hưởng tới phiến hư không này, cũng trực tiếp bao phủ trước mặt Lục Thiếu Du. Nhìn chưởng ấn này, Hoàng Lạc Nhan đứng trên tảng đá quan sát bên này. Trong nội tâm Hoàng Lạc Nhan rất rõ ràng, Phù Tô chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ dưới mình trong Nguyệt Hoàng thế giới. Phù gia thân là nhân tộc nhưng ở trong Nguyệt Hoàng thế giới có thú tộc chiếm đa số, nhưng Phù gia lại có thực lực vô cùng khủng bố.